Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, cơ hội cuối cùng. Lã Hầu đã không phải là lần thứ nhất cùng trong lòng còn có Tử Chí Trường Sinh người tiếp xúc. Cassandra trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua chứng kiến vô số thăng trầm. Nàng lần lượt nếm thử đem thế giới dẫn hướng tốt hơn tương lai, nhưng cuối cùng đều không thể lấy được tích cực kết quả. Trật tự cùng hỗn độn, bất kỳ cái gì một phương thu hoạch được ưu thế áp đảo chẳng những không thể để cho thế giới duy trì hòa bình, ngược lại sẽ sinh sôi ra rất nhiều cực đoan hóa nghiêm trọng vấn đề. Nhiều lần tao ngộ thất bại, Cassandra nhận mệnh. Nàng yên lặng chứng kiến lấy sự phát triển của thời đại, chờ đợi Alethaya trong dự ngôn người thừa kế đến. Ancient One tình huống cùng loại, thủ vững địa cầu vô số năm, nàng quan trắc qua vô số đầu thời gian tuyến. Căn cứ khác biệt lựa chọn, nàng tử vong có thể đẩy về sau kéo dài, nhưng cuối cùng đều không sống tới Thanos giáng lâm ngày đó. Tiếp tục thủ hộ địa cầu phần này trách nhiệm nặng nề cuối cùng có một ngày muốn giao đến người thừa kế trong tay. Đã như vậy, không bằng sớm làm bồi dưỡng được thích hợp người thừa kế. Kết thúc chính mình dài dằng dặc canh gác, lấy linh hồn hình thái đi theo tại Vĩnh Hằng Đại Thần bên người. Bắt đầu một đoạn hoàn toàn mới nhân sinh. Một câu khái quát. Cassandra cùng Ancient One đều là chán ghét trước mặt sinh hoạt, hy vọng có thể từ dài dằng dặc trong đời thu hoạch được giải thoát. Khác nhau chỉ ở một cái chân chính tiến vào vĩnh hằng ngủ say, một cái khác còn có thể lấy linh hồn hình thái tiếp tục tồn tại ở thế gian. Skathat tâm thái cùng hai người khác kỳ thật cũng không có cái gì bản chất tính khác nhau. Bất luận kẻ nào bị giam tại chim không thèm ý ảnh quốc mấy ngàn năm cũng sẽ bắt đầu sinh loại ý nghĩ này. Ở tại Avalon, Merlin tốt xấu còn có thể dùng X cấp thiên lý nhãn nhìn trộm trước mắt phát sinh ở trên thế giới thú vị sự kiện, mà lại nở đầy hoa tươi. Avalon phong cảnh so không nhìn thấy ánh nắng ảnh quốc phải tốt hơn nhiều, nói lên xuyên qua thế giới năng lực. Tự nhiên là sẽ nghĩ tới dẫn đầu là sâu xuyên qua nhiều cái thế giới hệ thống. Hệ thống, có thể nghe được sao? Từ khi thu hoạch được chén thánh chiến tranh thắng lợi về sau, là sâu thỉnh thoảng liền sẽ kêu gọi hệ thống, nhưng mỗi một lần đều không thể lấy được đáp lại. Vốn nên cho thế giới nhiệm vụ ban thưởng cũng không có bất kỳ cái gì cái bóng. Làm cái gì? Không biết còn tại cùng Alaya cùng Gaia vật lộn a. Hệ thống là lá sâu trở về chủ thế giới đường tắt duy nhất. Một mực không chiếm được hệ thống đáp lại để lá sâu trong lòng có chút bất an. Đã bây giờ tạm thời vô pháp rời khỏi ảnh quốc, lá sâu chỉ có thể tạm thời đem lực chú ý đặt ở Skathat dạy bảo bên trên. Nhờ vào nhân loại ý chí tầng thứ nhất phú, lá sâu tại lĩnh ngộ cùng năng lực học tập bên trên viễn siêu thường nhân. Skathat Centic kiểu thực chiến giáo dục bị hắn cắn răng chống đỡ được. Lấy được thu hoạch cũng thực không ít. Lúc đầu chỉ có cấp C minh kính chỉ thủy cố hữu kỹ năng tăng lên tới B. Tại Skathat sử dụng một ít tương đối hẻo lánh vũ khí lúc chiến đấu, là sâu đã có thể cùng nàng đánh cho có đến có về. Nhưng mà một khi Skathat đổi về chính mình thường dùng trường thương, lá sâu gặp phải thế yếu vẫn là tính áp đảo. Theo lá sâu thực lực tăng lên, hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được chính mình cùng Skathat ở giữa xa xôi khoảng cách. Điểm này để hắn 10 phần uể oải. Chén thánh thông đạo tồn tại thời gian sẽ không quá dài, cho dù có khác biệt thời gian tốc độ chảy ảnh hưởng, tổng thời gian dài cũng bất quá liền một tháng. Khắc khổ tu hành tiến vào thứ 27 ngày lúc, lá sâu đã có chút từ bỏ. Hắn không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng một tháng vượt qua Skathat hơn ngàn năm tích lũy. Cho dù có Skathat bản nhân dạy bảo cũng sẽ không phát sinh cái gì bản chất tính cải biến. Võ nghệ bên trên tạm thời khó có giai đoạn tính đột phá. Lá Râu dứt khoát ngược lại bắt đầu hướng Skathat học tập nguyên sơ run. Lá Râu run phù văn là Ancient One căn cứ chính mình đối với Odin run phù văn lý giải mà truyền. Dịch đi ra, không thể tránh né ở trong đó gia nhập một chút chính mình lý giải. Cùng nguyên sơ run đã có chỗ không hợp. Lá Râu một mực rất hiếu kỳ Skathat nguyên sơ run là từ đâu học được. Theo lý đến nói, người Celtic sử dụng hẳn là óc gâm phù văn mới đúng. Bất quá một chút nghi hoặc không ảnh hưởng Lá Râu học tập. Skathat đối với Lá Râu thỉnh giáo cũng không giữ lại chút nào. Đem chính mình từ Odin trong tay lấy được nguyên sơ run toàn bộ dạy cho hắn. Đi qua một phen so sánh, Lá Râu phát hiện Ancient One đối với run phù văn lý giải xác thực cùng nguyên sơ run ở giữa có một ít sai lầm, mặc dù một cái sử dụng hiệu quả biết càng mạnh, nhưng lại bởi vậy phá hư run phù văn ở giữa chỉnh thể tính. Thu hoạch được nguyên sơ run truyền thừa tiến hành sửa đổi về sau. Lá Râu rốt cục giải tỏa đuốc kinh vì hắn chế tạo xong tụ kiếm tầng thứ hai phù văn. Tay trái tụ kiếm tầng thứ hai phù văn vì phê hô, đại biểu phồn vinh, gia súc cùng thống nhất nhiều loại ý nghĩa. Cùng, kim loại kết hợp, phù văn nắm giữ ẩn nấp năng lực, có thể đem Lá Râu cánh tay trái tụ kiếm sáo trang trạng thái bình thường hóa ẩn tàng. Tại thời khắc mấu chốt khởi xướng xuất kỳ bất ý công kích. Cùng tầng thứ nhất phù văn, Ansus, kết hợp, tại không có bất cứ dấu vết gì tập kích thời điểm còn có thể bổ sung kịch độc. Là thích hợp nhất, Assassin sử dụng phù văn tổ hợp một trong. Cánh tay phải tụ kiếm tầng thứ hai thì là AD, đại biểu nắm giữ, quái gì, vượt qua thưởng thức cùng tiên tổ chờ ý nghĩa. Khắc ấn tại, tụ kiếm bên trên, phù văn nắm giữ nguyền rủa hiệu quả, bị tụ kiếm kích thương người lại nhận ngẫu nhiên một hạng thuộc tính trên diện rộng suy yếu. Phối hợp vốn có, Thurazas, xuyên thấu phòng ngự hiệu quả, chỉ cần bị Lá Râu bắt chuẩn cơ hội, coi như địch nhân nắm giữ phòng ngự hộ thuẫn cũng sẽ bị một kích trúng đích phủ lên nguyền rủa. Thu hộp bất ngờ để lâm vào cục diện bế tắc Lá Râu mừng rỡ. Mặc dù không xác định giải tỏa tầng thứ hai phù văn có thể trong chiến đấu phát huy bao lớn tác dụng, nhưng tốt xấu xem như một cái xuất kỳ bất ý ẩn tàng đòn sát thủ. Đáng tiếc, tụ kiếm khuyết thiếu truyền thuyết gia trì, cũng không có bị thế giới tai môn nhận định là bảo cụ. Cũng không có được thế giới quy tắc ban cho tên thật giải phóng năng lực. Thứ hai tám ngày, cân nhắc đến khả năng tại căn nguyên bên trong chậm trễ thời gian. Lá Râu quyết định một lần cuối cùng hướng Skathat khởi xướng khiêu chiến. Nếu như lần này còn là lấy thất bại mà kết thúc, Lá Râu liền chỉ có thể nghĩ biện pháp khác thuyết phục Skathat. Hắn không muốn lấy sau cứ như vậy một mực bị vây ở ảnh quốc bên trong đần độn ngơ ngác tu luyện. Thẳng đến có thể chiến thắng Skathat, có trời mới biết kia là mấy trăm năm sau sự tình. Ô, nhìn thấy Lá Râu một tay nắm katana kỳ quái dáng vẻ, Skathat trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, cải biến phong cách chiến đấu rồi. Cũng tốt. Thừa dịp còn trẻ làm nhiều một chút nếm thử đúng là không tệ lựa chọn. Hạ thấp trọng tâm, đem mũi thương chỉ xuống đất. Skathat chính thức tiến vào trạng thái chiến đấu. Tới đi, Lá Râu, hồ tương đương, Lá Râu hít sâu một hơi. Bài trừ trong lòng tất cả tạp niệm, đem tất cả lực chú ý tập trung ở trước mắt chiến đấu bên trong. Uống. Tay phải nắm chặt katana cách không bổ xuống. Long thiểm đao khí từ phương xa hướng Skathat cấp tốc tới gần. Keng, Skathat tùy ý quét ngang ma thương. Hai cỗ lực đạo giữa không trung bên trong giằng co chỉ chốc lát. Long thiểm đao khí dần dần tiêu tán. Lá Râu tốc độ cao nhất khởi động. Bằng vào chính mình tại tốc độ bộc phát bên trên một chút ưu thế. Sử dụng xúc địa bộ pháp thuấn di đến Skathat trước người. Nhanh chi kiếm đạo đại biểu, nhiều đoạn công kích bí kiếm Isin tại phạm vi nhỏ bên trong bộc phát. Sớm đã biết rõ một chiêu này, Skathat run run trường thương. Trong khoảng thời gian ngắn đâm ra vô số đạo tàn ảnh. Cùng lá sâu vung ra đao khí triệt tiêu lẫn nhau. Không đủ, còn kém xa lắm. Đánh tan bí kiếm Isin vô số đao khí về sau. Skathat đắc thế không tha người dùng đâm tới tiếp tục công hướng lá sâu. Trước mắt tất cả đều là màu đỏ mũi thương tàn ảnh. Lá sâu không có dao động. Không sở trường phòng thủ katana tiếp tục đoạt công. Si, lá sâu mặc dù tận khả năng dựa vào nhanh nhẹn tránh né. Trên người hắn còn là xuất hiện không ít bị đầu thương đâm rách vết thương. Tuân thủ lời hứa không có sử dụng vải liệm thi chữa trị hiệu quả. Lá sâu đem đại bộ phận tinh lực đặt ở tay phải katana tiến công bên trên. Kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú, Skathat né tránh lá sâu đại bộ phận đối với công. Mortal Blade chỉ ở nàng chân trái liên thể quần áo bó bên trên cắt ra một đạo nhỏ bé lỗ hồng. Thậm chí không có thể gây tổn thương cho đến nàng tuyết trắng chân làn da. Skathat không hiểu lá sâu chủ động từ bỏ phòng ngự đoạt công ý đồ. Mặc dù song phương đều nắm giữ có thể thời gian ngắn dự báo đối phương động tác kế tiếp thiên lý nhãn, nhưng Skathat tại các hạng kỹ năng cùng tự thân võ nghệ kết hợp bên trên rõ ràng muốn vượt qua. Lá sâu, có kỳ quặc, tiểu tử này đang đánh ý định quỷ quái gì? Chiến đấu bên trong rút sạch nhìn thoáng qua lá sâu không được mảnh che tay tay trái. Skathat trong hai mắt thoáng qua một tia hiểu rõ. Dùng rune phù văn ẩn nấp tay trái vũ khí sao? Không sai ý nghĩ, nhưng vẫn là quá non. Keng, quả nhiên, lá sâu bắt chuẩn cơ hội lợi dụng xảo lực đẩy ra Skathat trường thương. Ẩn tàng đã lâu tay trái nắm tay xuất kích. Hừ, tương đương ý đồ quá rõ ràng. Thân thể chịu lực phía bên trái sau hông ngửa lúc. Skathat khỏe đẹp cân đối đùi phải nâng cao chân đá ra. Mục tiêu trực chỉ lá sâu thẳng duỗi cánh tay trái. Ba tương đương, tay chân giao kích, chỉ có cấp C gân lực đánh giá lá sâu tại lực đạo bên trên không sánh bằng Skathat. Thuận song phương hỗ kích lực đẩy đằng sau quay thân, làm lá sâu thân thể chuyển tới phía sau lúc, Skathat vượt lên trước đứng vững bước chân, ma thương lần nữa như điện đâm về lá sâu phía sau lưng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lá sâu đem katana giao đến tay trái, trở lại đồng thời mượn nhờ lực ly tâm quay người lại đem trường thương đẩy ra. Để chống tay phải nắm tay đánh về phía thân thể đột trước Skathat vai. Gõ, tụ kiếm bắn ra thanh thúy thanh âm để Skathat sắc mặt xuất hiện biến hóa. Tay phải cũng có ẩn tàng vũ khí. Lá sâu bình tĩnh trên mặt rốt cục hiện ra một chút vẻ hưng phấn. Đã thường quy chiến pháp vô pháp có hiệu quả, vậy liền chỉ có thể xuất kỳ chế thắng. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.